chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1507 ngươi cư nhiên. Đuổi ta đi, hắc hắc, ta đi xem hạ nhà chúng ta cố chiến tỉnh không, chờ lại lớn lên một chút a. Liền dẫn hắn đi tìm tiểu A Tầm cùng tiểu Lưu Ly ngoạn nhi đi ân. Bọn họ về sau có thể trở thành bạn tốt, đáng thương tiểu A Tầm như vậy tiểu. Liền có chủ, bằng không còn có thể có cơ hội cùng sư phó Thanh Thanh kết cái thông gia gì, đồ ngốc. Cái này cũng phải nhìn duyên phận ân. Ta đã biết hết thảy xem về sau đi, hy vọng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ở phàm trần. Có thể hết thảy thuận thuận lợi lợi, mà kỳ thật Tư Đồ Phong đều là mang theo ký ức hạ phàm. Khai như vậy bàn tay vàng, thuận thuận lợi lợi cũng không phải quá khó tỉ như. Ba ngày thời gian không đến, Thanh Thanh chạy chân tiểu điếm liền khai đi lên, thật sự bắt đầu buôn bán, thỉnh một đội cơm hộp. Tiểu ca, chuyên môn chạy ngoài đầu môn cửa hàng, đem bên ngoài môn cửa hàng ăn uống, đại gia yêu cầu mua tới. Đưa đến cửa trường, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương đi mang tới. Đưa đi cấp bọn học sinh lớp, vừa mới bắt đầu cũng liền chính mình lớp thăm. Cảm thấy còn rất phương tiện, đến mặt sau, di động phần mềm vừa ra tới. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương tự mình ở trường học bày cái quán tuyên truyền, không ít. Học sinh đều gia nhập vườn trường cơm hộp áp, sinh ý bắt đầu càng đổi càng tốt lên, đồng học chi gian. Một truyền mười, mười truyền trăm, mỗi cái lớp đều có chính mình đồng học, lấy về đi một khoe ra, tất cả đều hạ, không hai ngày thời gian. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương mỗi ngày khóa ngoại thời gian, đều không đủ dùng, thiếu chút nữa chạy gãy chân, tiền. Thật là trước kia không biết nhiều ít lần, nhưng cũng mệt a, rơi vào đường cùng. Trần Thanh Thanh chịu cái không, đi tìm mặt khác mấy cái nghèo khó sinh hỗ trợ, cao tam kia hai cái. Cư nhiên thực sảng khoái liền đáp ứng rồi, cao một kia hai cái. Có chút sợ hãi. Nhưng Trần Thanh Thanh cắn răng một cái, cấp khai một tháng 6.000 tiền lương, chỉ cần cần mẫn, còn có tiền thưởng, nhân gia cũng lập tức đáp ứng rồi, một tháng 6.000 khối. Ý nghĩa một ngày đều có 200 khối tiền trướng, chính là tan học đi trường học bên ngoài làm công. Cũng không như vậy cao tiền lương a, hơn nữa làm tốt lắm, còn có giáng cấp nói chuyện hợp lại lúc sau, tan học thời gian. Trần Thanh Thanh liền triệu tập người cùng nhau mở họp vừa vặn. Cao 2-3 cái, cao nhị 2 cái, cao 1-2 cái, bình quân phân phối, cao 1 cơm hộp, cao 1-2 cái đồng học được cao nhị, bọn họ được cao tam, trực tiếp giao cho kia 2 cái cao tam học sinh, trong đó cao 1 cùng cao tam. Đều là các một cái nam hài, một cái nữ hài, nam nữ phối hợp. Vừa lúc làm việc không mệt, cũng không cần thu chướng. Kỳ áp thượng có thể trực tiếp chi trả, như vậy một an bài. Nhưng thật ra tiết kiệm sức lực rất nhiều, cao tam kia hai cái học trưởng. Thẳng khen Trần Thanh Thanh có đầu óc, cư nhiên có thể nghĩ vậy sao tốt kiếm tiền biện pháp, Trần Thanh Thanh cười gượng. Rõ ràng là Tư Đồ Phong có đầu óc hảo sao. Quả thực đều là kinh thương thiên tài, như vậy xuống dưới. Lượng công việc trực tiếp giảm bớt 2/3. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày giữa trưa một. Vội xong, trở lại trong phòng học thời gian nghỉ ngơi. Cũng càng ngày càng nhiều, hôm nay giữa trưa. Trần Thanh Thanh một hồi đến phòng học, liền nhìn đến chính mình vị trí thượng. Làm cái nữ hài tử thanh âm thực ngọt nị kêu Tư Đồ Phong. Phong ca ca tương đương. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa nổi da gà đều đi lên, nhìn đến chính mình ghế. Bị người khác ngồi ở mông phía dưới, Trần Thanh Thanh ngăn không được nhíu nhíu mày, làm một giữa trưa việc, đã rất mệt, lập tức ngữ khí cũng không phải thực hảo nói. Phiền toái nhường một chút, đây là ta vị trí, Lam Hinh Nhã quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái. Đem nàng trên dưới đều đánh giá một lần nói, người trường như vậy xấu, cư nhiên không biết xấu hổ ngồi ta Phong ca ca bên người. Xấu. Nói nàng, ta là cái đi, nàng hiện tại cái này hình tượng nhiều lắm chỉ có thể xem như bình thường hảo sao. Nơi nào xấu, tính, không cùng ngốc bức giống nhau so đo, ha ha, ta nếu là lớn lên xinh đẹp, ngồi ngươi Phong ca ca bên người, ngươi mới có thể càng không yên tâm đi. Lam Hình Nhã tưởng tượng, cũng đúng, cái kia, ngươi không phải khai chạy chân tiểu điếm sao? Thực thiếu tiền a, ngươi vị trí này không phải đi học thời gian, đều thuê cho ta bái, bao nhiêu tiền ta đều ra. Thực xin lỗi, lão nương hiện tại không thiếu tiền, chỉ thiếu mệt mỏi có cái ngồi địa phương nghỉ ngơi, Trần Thanh Thanh một ngụm từ chối nói. Xin lỗi, ta không thuê, vì cái gì? Không phải thực thiếu tiền sao? Ta chính là ở hảo tâm giúp ngươi tăng thêm thu vào a. Đừng không biết tốt xấu a. Đúng không? Phong ca ca quay đầu vừa thấy, liền phát hiện nhà nàng Phong ca ca cùng trước kia, tựa thay đổi cá nhân giống nhau, ánh mắt có chút kỳ quái. Nhìn nàng, Trần Thanh Thanh trong mắt trực tiếp hiện lên một mặt cười lạnh, xem ra. Từ đồ Phong đào hoa rất nhiều a. Quả nhiên, ở trên đường cái cưỡng hôn người nam nhân, đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Từ đồ Phong nhìn nàng sắc mặt một giây khó coi lên. Trong lòng lập tức một cái lộp bộp, người này thiết còn không có đổi mới ra tới. Liền khởi tác dụng phụ, lập tức đối Lam Hình Nhã nói. Hồi ngươi phòng học đi. Ta không, Phong ca ca ngươi cư nhiên giúp nàng không giúp ta, khi nói chuyện. Còn mang theo vài tia làm nụng ý vị, Trần Thanh Thanh nghe được nổi da gà đều phải đi lên. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Làm phiền làm ngươi hảo muội muội, đem vị trí tránh ra. Ta rất mệt, chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Tư Đồ Phong lập tức nhíu mày nói. Hình Nhã, trở về, đây là người khác vị trí. Vừa lúc Lam Hình Nhã tới, Từ Đồ Phong liền cùng nàng hỏi thăm hai câu Lam Giặc Dương hiện tại sự tình. Phương tiện giải quyết một ít mặt sau phong ba, ai biết. Không hỏi hai câu, Trần Thanh Thanh liền đã trở lại, sớm biết rằng, liền phiền toái điểm, chính mình đi tra xét. Từ Đồ Phong quả thực hối không nên lúc trước, Lam Hình Nhã vẻ mặt ủy khuất nói. Phong ca ca, vậy được rồi. Tan học ta lại đến tìm ngươi, đừng tới. Sớm một chút về nhà đi. Phong ca ca ngươi có phải hay không không thích ta, nói những lời này thời điểm. Còn dùng ánh mắt cùng Trần Thanh Thanh thị uy, bởi vì trước kia Tư Đồ Phong sẽ trả lời. Không có không thích linh tinh câu. Nàng tự động tính làm là, không có không thích đó chính là thích nhưng lúc này đây. Tư Đồ Phong lại, ta có yêu thích quá ngươi sao? Lòng tràn đầy đều là nhà ta nha đầu hảo sao. Lam Hình Nhã lập tức sắc mặt trắng nhợt nói. Phong ca ca, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa cười phun. Làm ngươi tùy tiện khiêu khích người, trở về đi. Về sau không cần lại đến cái này phòng học. Lam Hình Nhã vẻ mặt không thể tin được nói. Phong ca ca, ngươi cư nhiên, đuổi ta đi. Kiếp trước, Từ Đồ Phong là cảm thấy thiếu Lam ra một cái mệnh, cái kia mệnh. Đời trước đã còn, giờ phút này, hắn không thẹn với lương tâm, không có bất luận cái gì thẹn với Lam gia địa phương. Bởi vậy, đối Lam Hình Nhã cũng không có cái loại này áy náy tâm lý, cũng biết mặt sau đã xảy ra như vậy nhiều. Không tốt sự tình, cũng cùng hắn phía trước đối nàng thái độ có quan hệ. Làm nàng suy nghĩ nhiều quá, đời này, những việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Còn không có bắt đầu liền phải bóp chết ở nôi chung. Miễn cho mặt sau lại cấp nha đầu chế tạo không cần thiết phiền toái. Lập tức biểu tình đạm mạc nói. Hình Nhã, trước kia, chỉ đương ngươi là muội muội. Nếu là, ngươi tại như vậy không hiểu chuyện. Muội muội đều không phải. Hết chương.